Bạn gái tai tiếng, chương 53, dục vọng. Góc truyện audio.com. Chương 53, dục vọng. Cả bữa tối Tô Phùng Tần ăn rất ít, chỉ ăn 2-3 miếng thì đã gác dao nĩa chống cằm nhìn Tịch Sư Tử, sắc mặt ôn nhu mà tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái vẫn có chút không tốt, vẫn còn khó chịu à? Tịch Sư Tử ngước mắt nhìn Tô Phùng Tần, lông mày hơi nhíu lại, đã đỡ hơn nhiều rồi. Không cần lo lắng, môi mỏng hơi nhíu, nụ cười trong nháy mắt lan tràn. Lần thu 3, 1, lưu truyền, nghiêm túc mà lười biếng nhìn người đối diện. Lúc quay về, hay là đổi đi bằng xe lửa đi. Tịch Sư Tử đặt dao xuống, bưng nước lên, nhấp một ngụm, xe lửa, Tô Phùng Tần ngây cả người. Đã lâu rồi nàng không đi xe lửa. Sau khi thi xong đại học thì không còn đi nữa. Xe lửa sẽ không say đúng không? Đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái. Nhìn bộ dáng Tô Phùng Tần khó chịu khi say máy bay, tựa như cô cũng khó chịu theo. Cho nên lúc quay về nhất định không thể ngồi máy bay. Tuy nhiên chỉ sợ Tô Phùng Tần ngồi xe lửa cũng say. Như vậy thì còn tệ hơn. Không say, Tô Phùng Tần cúi đầu cười cười. Vậy là tốt rồi. Tịch Sư Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kỳ thật xe lửa chỉ chậm hơn máy bay 2 giờ thôi. Chuyện công tác có thể hoãn lại. Không thể hành hạ thân thể như thế. Khi thanh toán, nhân viên phục vụ quả nhiên không lấy tiền. Lý do thoái thác y hệt những gì vị chủ quán trẻ tuổi ban nãy nói. Vị khách thứ 50 được miễn phí nhân lễ kỷ niệm khai trương. Còn tặng thêm 2 tấm vé vào cổng khu suối nước nóng nổi tiếng nhất thành phố Z. Tô Phùng Tần nhìn mà khẽ cau mày. Tựa hồ cũng không muốn nhận, nhưng Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn một mực cố chấp từ chối. Lần này lại thản nhiên nhận lấy. Thần sắc thản nhiên nói tiếng cảm ơn, rồi lôi kéo Tô Phùng Tần đi vào thang máy. Trước đó không phải nói không thích như vậy sao? Sao lại sảng khoái nhận vé người ta tặng như vậy? Tô Phùng Tần khoanh tay, đứng trong thang máy, nhướng mày có chút nghi hoặc nhìn 2 tấm vé trong tay Tịch Sư Tử. Hồi nãy, chú tài xế taxi nói ở đây có khu suối nước nóng rất nổi danh. Có rất nhiều người tới du lịch, một vé rất khó kiếm, đã có người cho miễn phí, đương nhiên phải nhận rồi. Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt, giống như đây là lẽ đương nhiên. Bất luận gã chủ quán có ý đồ gì với học tỷ, thì dù sao suối nước nóng này cũng được phân nam nữ. Cô đi với học tỷ, chứ không phải hắn, người được nhìn thân thể của học tỷ là cô, chứ cũng không phải hắn ta. Hơn nữa cũng là vé miễn phí, tính như đi tính lại thì cũng thật không tệ. Tô Phùng Tần ngược lại không nói thêm gì, chỉ nhướng mày, đôi mắt giống như cười mà không phải cười chững chạc đàng hoàng nhìn Tịch Sư Tử. Khi Tô Phùng Tần vào phòng tắm, Tịch Sư Tử nghiêm chỉnh ngồi trên ghế salon xem TV. Cao mày cầm điều khiển từ xa, nhìn một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, hai tay không ngừng sờ soạn người đối phương trong màn ảnh. Khe khẽ lắc đầu, Tịch Sư Tử đổi kênh, TV bây giờ không thèm cắt mấy cảnh này luôn chứ. Chuyển đến mấy lần, rốt cục chuyển được một đài mà Tịch Sư Tử xem nổi. Trong TV vang lên tiếng của chú SpongeBob SquarePants, đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn chằm chằm TV với thái độ vô cùng hài lòng. Sư Tử, em còn ở ngoài đó không? Giọng Tô Phùng Tần loáng thoáng truyền đến sau cửa phòng tắm. Tịch Sư Tử cau mày có chút nghi hoặc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt. Cô không biết có phải mình nghe lầm hay không? Sư Tử, lần này quả đúng là giọng nói yếu ớt của Tô Phùng Tần truyền vào trong tai Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần quả thật đang gọi cô. Tịch Sư Tử đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái, hỏi, học tỷ, chị đang gọi em à? Em có thể giúp chị lấy khăn tắm không? Giọng Tô Phùng Tần mang theo vài phần bất đắc dĩ. Khăn tắm, Tịch Sư Tử nghiêng đầu quan sát, trên một cái ghế sofa bên cạnh. Có để một chồng khăn tắm chỉnh chỉnh tê tê, cũng không phải là khăn tắm của khách sạn, thoạt nhìn có vẻ là do Tịch Sư Tử mang tới. Đưa khăn tắm, Tịch Sư Tử nhướng mày cầm lấy khăn tắm, Trước kia cô từng nghe Hứa Thanh Khê nói, mỗi lần nàng ta câu dẫn đối tượng không quang minh chính đại, đều giả bộ lấy cớ quên mang khăn vào phòng tắm, để người nọ mang vào cho cô. Sau đó khi thấy gương mặt đỏ ửng đầy e lệ của cô, kẻ nào cũng liền giống như lang như hổ nhào tới. Tiếp theo đương nhiên là một đêm lửa nóng triền miên đầy thỏa mãn rồi. Thân thể lạnh run, Tịch Sư Tử cắn răng ảo não lắc đầu. Lại suy nghĩ bậy bạ. Sư Tử, em thấy không, ngay trên ghế sofa bên cạnh, giọng Tô Phùng Tần thắc mắc mà kiều mị truyền đến. Tịch Sư Tử nhíu mày, nhìn khăn tắm trong tay một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm, hít sâu một hơi trả lời. Tìm thấy rồi, vậy em mang vào đi. Cửa không khóa, Tô Phùng Tần nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng, giọng điệu nhu nhược chọc người. Người nọ với biểu lộ nghiêm túc, nện bước chân nặng nề đi đến bên cửa phòng tắm, nhưng tim tựa hồ không hề giống biểu hiện tỉnh táo như vẻ bên ngoài của cô. Nó đang nhảy rất cuồng loạn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tịch Sư Tử nhắm mắt lại trước, nhẹ nhàng mở chốt cửa lạnh buốt ra. Hơi nóng bên trong phòng tắm lập tức đập vào mặt, cô nương theo mùi thơm của sữa tắm và tiếng nước chảy róc rách. Tịch Sư Tử vẫn nhắm chặt hai mắt, thậm chí cô có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của Tô Phùng Tần. Tiếng thở ấy như một giai điệu du dương vậy. Đây là lần đầu Tịch Sư Tử cảm thấy thế này. Cô rõ ràng cảm nhận được sự chuyển hóa trong cơ thể mình. Cô biết rõ loại cảm giác khiến người ta tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nóng lên này rốt cuộc là loại cảm giác gì? Em nhắm mắt làm gì? Giọng Tô Phùng Tần có chút mỏng manh mang theo ý cười truyền đến, dịu dàng đến rung động lòng người. Phi lễ chớ nhìn, Tịch Sư Tử không rõ vì sao cô lại mẫn cảm với thân thể của Tô Phùng Tần như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Đồ ngốc, mở mắt ra, Tô Phùng Tần cười nhẹ. Mỗi chữ mỗi câu đều ôn nhu dụ hoặc đến cực điểm. Không thể mở mắt, lưng Tịch Sư Tử thẳng băng, thân thể gầy yếu đứng trong phòng tắm phủ đầy sương mù. Mặt mày có chút mông lung, cô nắm thật chặt khăn tắm trong tay, lông mày cũng gắt gao nhíu lại. Nhìn Tịch Sư Tử thân tình nghiêm túc, tiếng cười Tô Phùng Tần từ từ chậm lại, mang theo vài phần thắc mắc hỏi ngược lại, vì sao không thể mở mắt? Tịch Sư Tử đối mặt với Tô Phùng Tần, giờ khắc này trên làn da trắng nõn của cô đã vì sức nóng trong phòng mà đỏ lên. Phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, bị nhiễm chút bụi trần, nhưng lại cao ngạo quật cường, dù nhắm mắt vẫn ngẩng cao đầu lên, chờ một hồi lâu không nghe tiếng trả lời. Ý cười trên mặt Tô Phùng Tần từ từ ngưng kết, đổi thành thần sắc khó hiểu. Nàng vẫn ngồi trong bồn tắm, đầu ngón tay thon dài trắng nõn vịn trên thành bồn, trên đầu ngón tay còn dính bọt sữa tắm màu trắng li ti. Nàng không rõ vì sao Tịch Sư Tử sau khi đi vào lại có biểu lộ nặng nề như thế. Cho dù có sợ nhìn thấy nàng cũng không cần phải quá đáng như vậy chứ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, cắn môi nói khẽ, yên tâm đi, trong bồn tắm đều là bong bóng. Em không thấy gì đâu. Tịch Sư Tử trầm mặc một hồi lâu, mới mấp máy môi, chân thành nói, cho dù không nhìn thấy cũng sẽ nghĩ. Tô Phùng Tần hiển nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm nghị của Tịch Sư Tử. Nàng không biết Tịch Sư Tử nói vậy là có ý gì. Tịch Sư Tử hít sâu một hơi, trong không khí bị ngưng động vì sức nóng. Mùi thơm của sữa tắm lan tỏa khắp không gian chính là tình dược hiệu quả nhất. Cô do dự một chút rồi thành thật nói ra những cảm giác trong lòng. Mặc dù không rõ, nhưng em thật sự bỗng nhiên có dục vọng đối với thân thể của học tỷ. Cho nên không thể mở mắt. Ashley, té ghế, cách trương.